cuối cùng còn có Minh Đế khảo nghiệm. Nếu trong lúc đó xảy ra chuyện gì, chúng ta vẫn như trước kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, người thắng cuối cùng, chỉ sợ chính là Thiên Đế đi. Chậm rãi khoát tay áo, đại hán kia vẫn như trước vẻ mặt ngưng trọng. Hai người còn lại nghe được, cũng không nhịn được thở dài, gật đầu. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra, ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, sắc mặt càng thêm nặng nề. Minh Hải này có 4 người chúng ta là đế cảnh đại đạo chống đỡ, nhiều năm như vậy, ngay cả Thiên Đế cũng không làm gì được chúng ta. Chỉ là hiện tại, trong 4 đạo, đã có 2 đạo truyền ra ngoài. Hiện tại Minh Đế tấn công kết giới Minh Hải, không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu, hy vọng có thể chống đỡ đến khi hoàn thành truyền đạo. Oanh! Vừa dứt lời, trên bầu trời lại phát ra một trận tiếng nổ lớn, khiến cho cả biển cả không ngừng sôi trào. Tất cả hải linh thú đều run rẩy trốn đi, kể cả cấp 12 cũng vậy. Tiếng kêu kinh ngạc quen thuộc lại vang lên, bùm bùm một tiếng, thân ảnh Trác Phàm một lần nữa rơi xuống một nơi kỳ lạ, hơn nữa cái chỗ này so với 2 chỗ phía trước còn kỳ lạ hơn. Nơi này lại bày đầy các loại đồ chơi cho tiểu hài tử như cối xay gió, ngựa gỗ, xích đu, lúc lắc. Da mặt không nhịn được co rút, Trác Phàm trong lòng không còn gì để nói, đồng thời trên mặt cũng tràn đầy nghi hoặc. Cửa thứ nhất là một cánh cửa đá thật lớn, phàm nhân khó có thể đẩy ra, truyền chính là lực chi bá đạo. Cửa thứ hai là đem chính mình dẫn vào tâm cảnh, nhìn thẳng vào kiếp trước kiếp này, xoa dịu tâm cảnh, luyện chính là tâm đạo. Tuy rằng cách làm của hai vị tiền bối đều khác với người thường, tự thể nghiệm, đi lên liền làm chính mình, nhưng cũng không mất phong phạm của tiền bối cao nhân. Nhưng cửa thứ ba này tính là chuyện gì xảy ra, chỗ vui chơi của tiểu hài tử sao? Ta đã không còn mua mấy thứ này cho tiểu tam tử từ 100 năm trước rồi đấy. Trong lòng không ngừng oán thầm, nhưng Trác Phàm cũng không dám tự phỏng đoán. Chỉ nhìn xung quanh, hình như không có bóng người, liền quát to, dám hỏi nơi này là cửa thứ ba sao? Không biết vị tiền bối nào thủ vệ nơi này, có thể đi ra gặp một lần hay không? Trầm mặc, không có âm thanh. Trác Phàm kỳ quái, tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn không thấy bóng người. Vù! Bỗng nhiên, một bóng đen hiện lên phía sau hắn, Trác Phàm cả kinh, quay đầu nhìn, lại trống rỗng, cái gì cũng không có. Ba! Lại là một tiếng vang nhỏ, có người ở phía sau vỗ hắn một cái. Trác Phàm mạnh mẽ quay đầu lại, nhưng không nhìn thấy gì, bất giác bật cười một tiếng. Tiền bối, ngài cũng đừng đùa giỡn, với thực lực của ngài, ngài có đùa chết ta cũng không có biện pháp nào đâu. Ha ha, nhiều năm như vậy không có ai đến, ta đều buồn đến sắp chết tới nơi, sao nỡ chơi chết ngươi đây. Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt vang lên bên tai, Trác Phàm cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn như cũ không nhìn thấy gì, liền bất giác nhíu chặt lông mày, tiền bối. Không biết phải thông qua cửa thứ ba như thế nào, cũng là đánh bại ngài sao? Đánh bại ta để làm gì? Một tiếng cười đùa phát ra, giọng nói non nớt kia lại vang lên, nếu ngươi muốn vượt qua cửa ải, vậy đề mục vượt qua cửa ải này chính là chơi trốn tìm. Ngươi tìm được ta liền cho ngươi thông quan, thế nào? Trốn tìm? Lông mày run lên, Trác Phàm kỳ quái nói, chuyện này cũng quá tùy tiện đi. Tùy tiện? Ngươi cảm thấy tùy tiện sao? Không khỏi ngẩn ra, hai đồng kia tựa hồ cũng sửng sốt một chút. Trầm ngâm một chút, một lần nữa nói, vậy thì chơi người gỗ đi, ngươi thắng liền thông quan. Muội muội ngươi, đề tài thông quan có thể tùy tiện sửa lung tung sao? Cũng quá không nghiêm cẩn đi. So với thân ảnh cao lớn của hai vị tiền bối phía trước quả thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược mà. Đây, là người thủ vệ ở cửa thứ ba. Da mặt không nhịn được co rút, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói, tiền bối, ngài có thể đừng nói giỡn nữa được không? Tuy nói ta cũng rất muốn thông quan. Nhưng chủ đề này của ngài, có phải quá không tôn trọng ta hay không? Tôn trọng? Tiểu tử ngươi mới bao nhiêu tuổi, mà muốn ta tôn trọng? Thoáng cái, đạo thân ảnh kia cuối cùng cũng hiện ra ở trước mặt Trác Phàm, lại là một tiểu nam hài 7-8 tuổi. Bất quá nhìn qua hắn tuy là nam hài tử, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ ra vẻ thâm thúy, khuôn mặt lại càng cao ngạo, liếc xéo Trác Phàm không buông, lỗ mũi cũng sắp thông thiên. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha! Nhìn hắn như vậy, Trác Phàm liền có một loại cảm giác cực kỳ quái dị, phảng phất như lần đầu tiên gặp được tiểu tam tử ở Thiên Vũ. Không sai, lần đó khi gặp tiểu tam tử, hắn cũng gọi tiểu tam tử là tiền bối, nhưng đối mặt với một hài tử vô luận là tư, tưởng hay ngoại hình đều không thoát ly khỏi vẻ non nớt, hắn thật sự không nói ra miệng được. Ách, tiền bối cũng là thánh thú chết thảm, thánh thú gì, lão tử là nhân loại. Khinh thường bĩu môi, đứa nhỏ kia hừ nhẹ một tiếng. Cao ngạo ngẩng đầu lên, tiểu tử kia, danh hào đệ nhất thiên tài thượng cổ, ngươi đã từng nghe qua chưa? Ách, đệ nhất thiên tài. Hơi sửng sốt một chút, Trác Phàm cẩn thận cân nhắc, đó không phải là Thiên Đế sao? Đứng đầu thập đế, chính là hắn. Phi, hắn là thành tựu cao nhất, nhưng không nhất định là đệ nhất thiên tài nha. không vui lắc lắc đầu. Đứa nhỏ kia vẻ mặt đắc ý, thiên tài chính là thiếu niên đắc chí, tuổi tác cũng không giống loại người bình thường. Ngươi nhìn tuổi tác của ta, dung mạo như thế, dáng người như thế, thanh xuân không hối hận như thế, ngươi cảm thấy ta còn không tính là thiếu niên đắc chí sao? Thiên đế làm sao so được với ta? Hắn nhiều lắm là bảo trì diện mạo 20 tuổi, nói cách khác hắn 20 tuổi mới đắc chí, tu luyện đến trình độ nhất định, dung nhan bất lão. Nhưng nhìn ta xem, 8 tuổi đã đắc chí, ai là người tài năng hơn? Hừ hừ. Nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm cân nhắc một chút, bỗng dưng cả kinh, nghe nói trong thập đế, đồng đế xếp hạng cuối cùng, chính là thiếu niên đắc đạo, chẳng lẽ ngài chính là... Này, ngươi có thể loại bỏ 4 chữ cuối cùng không? Da mặt không nhịn được mà có rút, đồng đế bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, khinh thường bĩu môi, đồng dạng là đế quân, nói người khác còn tốt, nhất là ba lão gia hỏa thiên đế kia, còn ở phía trước không biết xấu hổ thêm một tam đế mạnh nhất, hết lần này tới lần khác đến chỗ ta. Lại thêm một cái cuối cùng, các ngươi không thể thêm một cái thiên tài nhất sao? Khi dễ ta là một tiểu hài từ đúng không? Cười rạng rỡ, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cung kính bái lạy, thật có lỗi, đế quân, tại hạ nói sai. Bất quá mặc dù như vậy, ngài cũng coi như là vị cực đế quân, khó ai sánh bằng, coi như là thêm hai chữ kia, cho dù là ngàn vạn người vỗ ngựa cũng không theo kịp. Ta lại không thích nghe các ngươi nói hai chữ kia, làm như ta kém hơn 9 lão gia hỏa kia vậy, hừ. Phẫn nộ bất bình phun ra hai ống thổ khí từ trong lỗ mũi, sắc mặt đồng đế hơi trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm cũng không tốt, lạnh lùng quát, ê, tiểu tử, ngươi là tới để xông quan. Ách, vâng, không cần xông vào, ngươi trở về đi, thông không được. Vì cái gì, ta còn chưa bắt đầu. Còn hỏi vì sao, cũng bởi vì ngươi nói hai chữ kia, ta đã nói không thông thì chính là thông không được, ngươi xông vào cũng vô dụng, hừ. Hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái. Đồng đế cao ngạo ngẩng đầu lên, hừ nhẹ thành tiếng, dám nói ta cuối cùng, ta để cho ngươi vĩnh viễn ở lại Minh Hải, cô độc đến cuối đời. Nghe được lời này, Trác Phàm nhất thời không còn gì để nói, giờ khóc giờ cười. Đồng đế này mặc dù bộ dạng là hài đồng, nhưng cũng là đế quân tu luyện vô số năm tháng, không giống cổ Tam Thông lúc trước, là lão quái đường đường chính chính, cũng không phải còn ở thời thơ ấu, như thế nào vẫn là một bộ tính tình trẻ con. Thật không biết hắn làm cách nào để xưng đế, đạo thống hắn tìm hiểu là cái gì. Bất quá mặc kệ như thế nào, hắn hiện tại cố ý gây khó dễ, chính mình cũng không còn cách nào, đành phải xuất ra biện pháp lúc trước dỗ dành tiểu tam tử, bắt đầu dỗ dành thiếu niên đế quân này. Ai bảo bọn họ đều giống nhau, trải qua nhiều năm ma luyện, tính tình vẫn là trẻ con chứ. Ách, đế quân, vừa rồi vãn bối có nhiều mạo phạm, miệng không chọn lời. Trên thực tế, trong thập đế, vãn bối bội phục nhất chính là đế quân ngài. Vứt bỏ cái mặt mo, Trác Phàm cười sán lạn một tiếng, A Dua nói, ngài ngẫm lại xem. Từ xưa đến nay, nào ai có thiên phú cao như của ngài chứ? Nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy thiếu niên đắc đạo. Cho dù nghĩa tử cổ Tam Thông của ta, lúc chưa gặp phải cũng bởi vì là thánh thú còn nhỏ, nên thoạt nhìn tu vi cao thâm, hiện tại không phải cũng đã trưởng thành sao? Chỉ có ngài, đồng nhan bất lão, truyền kỳ cả đời, những đế quân khác có vỗ mông ngựa cũng đuổi không kịp ngài. Phỏng chừng bọn họ cũng là ghen tị với tài hoa của ngài, mới cố ý chèn ép, xếp ngài ở cuối cùng. Theo ta thấy, ngài mới là người đứng đầu thập đế chân chính. Nhướng mày, đồng đế nhìn về phía Trác Phàm, lộ ra nụ cười sán lạn, thật sao? So với vàng bạc thật đều thật hơn, chỉ bằng bộ dạng ngây thơ này của ngài, cửu đế còn lại vỗ mông ngựa đều không kịp, ta nghĩ hiện tại bọn họ đều đang hâm mộ ghen tị đố hận với ngài. Ha ha, nhếch miệng cười, Trác Phàm quả thực là đang mở mắt nói dối. Tuy nói thiếu niên đắc đạo, đích xác làm cho người ta kinh diễm, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nhưng vị cao thủ nào muốn cả đời là một em bé không lớn. Đồng đế này cũng là thiên phú quá cao, hiện tại muốn trưởng thành cũng không được, chỉ có thể tự mình an ủi mình. Cửu đế khác há có thể hâm mộ một thằng nhóc cao 5 tấc chứ? Đừng nói 9 vị kia, cho dù là Ma Hoàng Trác Phàm cũng không muốn biến thành bộ dáng này, tuy nói hắn là đế quân. Hài lòng gật gật đầu, đồng đế này quả nhiên người, như tên, rất đơn thuần, tương đối thưởng thức cái vỗ mông ngựa này của hắn. Sắc mặt vừa rồi còn âm trầm, lập tức liền cười đến không khép miệng lại được. Liên tục gật đầu, tên tiểu quỷ nhà ngươi vẫn có chút kiến thức. Cũng được, muốn vượt qua cửa ải đúng không, ta thành toàn cho ngươi. Vốn nghe ngươi vừa mới khen ta cho ngươi trực tiếp thông qua cũng không thành vấn đề. Bất quá nói như thế nào, ta cũng là thay lão già Minh đế kia đóng cửa, có như thế nào thì cũng phải xuất ra một cái đề mục, thể hiện chút ý tứ, bằng không không tiện hướng hắn giải thích. Đúng vậy, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Liên tục gật đầu, Trác Phàm trong lòng vui vẻ. Hai cửa trước, hắn tuy rằng trải qua gian nguy, nhưng đều có thu hoạch rất lớn. Cửa ải cuối cùng này, hắn nghĩ hẳn cũng có không ít lợi ích, trong mắt cũng hiện lên vẻ hy vọng. nhẹ nhàng thong thả bước hai bước, Đồng Đế cười khẽ một tiếng, thản nhiên nói, như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi, chúng ta đến chơi trò bắt người, nếu ngươi có thể bắt được ta, liền vượt qua cửa ải này. Ách, bất giác khựng lại, da mặt Trác Phàm có rút, bật cười lắc đầu, đế quân, cái này có phải quá đơn giản không? Không biết ngài có thâm ý với một trò chơi dành cho hài đồng như vậy không? Có thể có thâm ý gì, giúp ngươi vượt qua cửa ải nha? Chỉ là qua cửa ải sao? Nhẹ nhàng gãi gãi hai má, trong lòng Trác Phàm có chút mất mát. Lúc trước hắn sợ cửa ải quá khó khăn, chính mình không qua được. Bây giờ lại sợ cửa ải quá dễ dàng, mình không học được gì. Ai, mình thật đúng là tiện mà. Sớm đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn, Đồng Đế không khỏi cười khẽ một tiếng, sâu kín nói, như thế nào, muốn gia tăng độ khó? Được rồi, vẫn là cùng một trò chơi, ta để cho ngươi cả đời này cũng không qua được cửa ải này. Trong lòng dùng mình, Trác Phàm lại gắt gao nhìn hắn một cái, dường như có điều ngộ ra. Sau khi thông qua hai cửa trước, hắn đã nhìn ra, những đế quân này đều ẩn nấp không lộ, hành vi nhìn như hoang đường, lại có hàm nghĩa sâu xa. Có lẽ trò chơi nhỏ này không đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nghĩ tới đây, đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, mặt đầy nghiêm trang gật đầu. Như vậy, thỉnh tiền bối chỉ giáo. Vừa dứt lời, Trác Phàm đột nhiên thò ra một chảo, muốn bắt lấy bóng dáng nhỏ gầy của Đồng Đế. Bá! Nhưng mà, loáng một cái, bóng dáng Đồng Đế đã nhất thời biến mất không thấy. Đợi đến khi xuất hiện trở lại, dĩ nhiên đã đi tới phía sau hắn, ngồi ở trên một con ngựa gỗ lắc tới lắc lui, cười đùa liên tục. Thế nào, ngay cả một mảnh góc áo của bản đế cũng không tiếp cận được, ngươi còn cảm thấy đơn giản sao? Vù! Nhưng đột nhiên, cũng lóe lên một cái, thân ảnh Trác Phàm trong nháy mắt biến mất không thấy, đồng thời một móng vuốt mạnh mẽ chộp về phía đầu vai Đồng Đế. Ta đương nhiên biết, lấy thân thủ của đế quân, mặc dù sớm đã áp chế rất nhiều, cũng không phải ta dùng một chiêu liền có thể đắc thủ. Một tiếng cười khẽ vang lên từ sau lưng Đồng Đế, trong mắt phải Trác Phàm lóe ra một đạo kim sắc quang hoàn, một cái móng vuốt đã lập tức kề vào vai Đồng Đế. Bất quá, tựa hồ còn có chút lo lắng, ngay sau đó Trác Phàm kích tướng. Đương nhiên, nếu đế quân lại sử dụng thần thông gì, vãn bối tự nhiên ngàn vạn lần cũng không bắt được ngài. Kế kích tướng, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang, khóe miệng Đồng Đế khẽ xẹt qua một nụ cười tà dị. Ngươi yên tâm, lúc chơi trò chơi, bản đế rất nghiêm túc, sẽ không phá lệ. Chỉ là như vậy, ngươi thật sự có thể bắt được sao? Tên tiểu tử âm hiểm, ha ha. Ngựa gỗ nhẹ nhàng lay động, Trác Phàm nhìn bóng dáng ở phía trước cũng theo lắc lư, càng ngày càng hư vô. Cuối cùng không biết tại sao, móng vuốt sắc bén của hắn đúng là sượt qua vai Đồng Đế, ngay cả một mảnh quần áo của người ta cũng không đụng tới. Làm sao có thể, gần trong gang tấc, cư nhiên không bắt được. Đồng tử không ngừng co rụt lại, Trác Phàm trong lòng kinh hãi. Đồng Đế thì ở đó lắc lư trên ngựa gỗ, phát ra tiếng cười chế nhạo, lần này ta cũng không có di động, ngươi không bắt được ta sao? Ha ha! Vừa dứt lời, Đồng Đế đạp chân, thân hình loáng một cái, lại vọt tới bên kia, ngồi trên một cái giường lắc lư, trên mặt đều là vẻ vui cười. Quay đầu nhìn chằm chằm, sắc mặt Trác Phàm có chút ngưng trọng. Thân pháp của Đồng Đế này quá quỷ dị, vừa rồi tựa hồ là lợi dụng ngựa gỗ kia lay động, liền chạy khỏi tay hắn. Phần nắm chắc chi tiết này, quả thật làm cho người ta thán phục, không hổ là đế cảnh. Mặc dù đem thực lực của mình đè xuống, dựa vào tâm cảnh cùng kiến thức, vẫn là sắc bén như thế, không giống người thường. Mí mắt không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, đồng tử phải Trác Phàm chợt lóe lên kim sắc quang mang, không trệ. Ù, một đạo không gian ba động chấn động, không gian tại chỗ Đồng Đế ngưng động. Trác Phàm không nói hai lời, lại ra tay bắt lấy hắn, nhưng đợi đến khi đi tới trước mặt Đồng Đế, vung chảo về phía trước, lại nhất thời vồ hụt. Toàn bộ thân thể Đồng Đế trong nháy mắt đã tiêu tán. Ảo ảnh. Trong lòng lộp bộp một chút, Trác Phàm nhịn không được thầm nghĩ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả. Để mời MC ly cà phê nhé. Ta cũng không có dùng thần thông gì, chỉ là trước khi ngươi xuất chiêu, ta cũng đã chuồn đi. Lúc này, thanh âm non nớt của Đồng Đế lại vang lên ở phía sau hắn. Trác Phàm quay đầu lại, chợt phát hiện, không biết từ khi nào, Đồng Đế đã ngồi trên một chiếc xích đu, không ngừng đong đưa hai bàn chân nhỏ, khóe miệng mang theo ý cười nhàn nhạt. Thật nhanh, tâm tình trầm xuống, Trác Phàm càng thêm sợ hãi mà than. Không nghĩ tới cao thủ đế cấp, mặc dù thực lực bị áp chế, tốc độ còn có thể nhanh hơn không minh thần đồng của hắn. Quả nhiên, tu vi đế cảnh cùng cao thủ bình thường, không phải chỉ kém một điểm hai điểm. Ngoại trừ thực lực bản thân ra, đối với lĩnh ngộ với đại đạo, cùng vận dụng lực lượng, cũng là chênh lệch rất lớn. Vừa nghĩ tới đây, chiến ý trong mắt Trác Phàm càng sâu, dưới chân đạp một cái, liền hung hăng vọt tới chỗ Đồng Đế. Quang mang của không minh thần đồng trong mắt chiếu sáng rạng rỡ, thân thể Trác Phàm cũng không ngừng lóe lên, hai móng vuốt kia càng nhẹ nhàng bay múa. giống như một tấm lưới lớn, bao phủ thân thể đồng đế. Thế nhưng, thân thể đồng đế cũng dần dần mờ ảo đi, lúc thì cao, lúc thì thấp, xuyên qua trong lưới lớn, tiếng cười chế nhạo, liên tiếp vang lên không dứt bên tai. Thoáng chốc, chỉ thấy tại khu vực chứa đầy đồ chơi này, hai đạo nhân ảnh một lớn một nhỏ huyễn hóa muôn vàn, truy đuổi lẫn nhau, cho đến hai canh giờ sau, vẫn không có kết quả. Rốt cục, Trác Phàm đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, rốt cuộc chạy không nổi nữa. Đồng đế vẫn cười đùa như trước, đi tới đi lui trên xích đu, tiểu quỷ, ngươi như thế nào mà chơi trò chơi cũng sẽ mệt vậy. Ngươi nhìn ta xem, bây giờ đến thở còn không thở mạnh đấy. Nói nhảm, ngươi chính là đế quân, cái này có thể so sánh được sao? Trong lòng oán thầm một trận, Trác Phàm lại nói không nên lời. Ai, bất quá chỉ là một trò chơi bắt người mà thôi, âm mưu quỷ kế, các loại vũ kỹ đều sử dụng ra, ngươi không mệt mới là lạ. Một lần nữa nhìn hắn thật sâu, đồng đế không khỏi thở dài một tiếng. Tiểu tử, ngươi có biết loài động vật nào tuyệt đối có thể phát hiện được động tác của loài chuột không? Lông mày run lên, Trác Phàm suy nghĩ một chút, mèo. Ngu ngốc, là chính chuột. Không nhịn được cười nhạo một tiếng, đồng đế sâu kín nói, ngươi chỉ muốn bắt được ta, căn bản không muốn chơi trò chơi này. Nếu ngươi không hòa mình vào trong trò chơi này, làm sao có thể bắt được ta? Ngươi có biết ta muốn trốn như thế nào và muốn trốn ở đâu không? Thân thể chấn động, Trác Phàm tinh tế cân nhắc, tựa như có điều ngộ ra. Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm khép hở hai mắt, điều tức một phen, lúc mở mắt ra, mờ mịt trong mắt đã quét qua, xuất hiện ánh sáng. Đồng đế thấy vậy, khẽ gật đầu, cười nói, chúng ta lại tới. Được. Hét lớn một tiếng, Trác Phàm cũng cười, chân đạp xuống, tiến về phía đồng đế. Nhưng lần này, một chảo của hắn vẫn không chạm vào quần áo của đồng đế. Nhưng sắc mặt hắn không còn nặng nề như trước, cũng không quá để ý, lần nữa tìm chỗ đồng đế hạ lạc. Đợi lúc tìm thấy bóng dáng của đồng đế hắn lại nhào tới. Trình tự thế này diễn ra hết lần này đến lần khác, Trác Phàm đều không nghĩ gì, trong lòng và thân thể cũng không còn nặng nề, ngược lại có chút thích thú trò chơi này, khóe miệng cười càng lúc càng lớn. Trong lúc Trác Phàm đang không ngừng lao vụt về phía trước, hắn có một loại cảm giác bóng người đồng đế không ngừng lấp lóe, tựa như hắn có thể chạm đến được. Ba. Cuối cùng một tiếng kêu nhỏ vang lên, khi thân hình đồng đế sắp biến mất, hắn lập tức bắt được một cánh tay. Trác Phàm ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy đồng đế cười vui vẻ, tay hắn cũng nắm thật chặt cánh tay nhỏ của đồng đế không buông. Ta bắt được. Chúc mừng ngươi vượt qua cửa. Mỉm cười, đồng đế không còn tính trẻ con như lúc trước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tang thương, khẽ gật đầu. Trác Phàm có chút hoảng hốt, vượt qua cửa. Qua cửa gì? Nhưng rất nhanh, hắn hiểu được, hắn cùng đồng đế chơi trò chơi này, chính là vì qua cửa thứ ba. Có điều khi hắn đắm chìm trong này, lại quên hết mọi thứ. Quên luôn cả mục đích truy đuổi đế quân. Hắn chỉ không ngừng truy đuổi, vui vẻ, chỉ thế thôi. Xem ra ngươi thật sự dung nhập vào trong này, rất tốt. Thở dài một hơi, đồng đế vui vẻ cười nói, thế nào, sau khi chơi trò ấu trĩ này có phải nhẹ nhõm hơn rất nhiều không? Không còn cảm giác nặng nề. Dương mắt nhìn về phía hắn, Trác Phàm trầm ngâm một chút, khẽ gật đầu. Khẽ cười một tiếng, đồng đế nhìn lên bầu trời, thở dài, tiểu gia hỏa, ngươi biết không? Thời thượng cổ, lão phu thiên tài đệ nhất thiên hạ, thiếu niên đắc chí. Tất cả mọi người cảm thấy ta là cao thủ đệ nhất nhân loại, là hy vọng của nhân loại. Nhưng sau cùng, ta đắc đạo nhập đế, nhưng ta lại muộn hơn 9 người bọn họ 10 vạn năm, cũng chính thập đế cuối cùng mà các ngươi nói. Ngươi biết tại sao không? Xin tiền bối chỉ giáo. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm không người cúi đầu. Thản nhiên cười, đồng đế tiếp tục nói, thiếu niên đắc chí, được tung hô quá nhiều. Rèn luyện quá ít, nội tình không đủ, cảm ngộ không nhiều, tu vi, kẹt lại thánh giả đỉnh phong chuẩn đế cảnh, chậm chạp không đột phá được. Sau cùng 9 người kia đều đắc đạo, duy chỉ có ta vẫn trì trệ như cũ không tiến. Ta cũng mê mang, suy đồi, phàn nàn, phí thời gian, ta từng ngẩng đầu hỏi trời xanh, đạo của ta là cái gì, đạo của ta thiếu ở chỗ nào. Ta đã từng đi thăm danh sư, không ngại học hỏi, nhiều lần ma luyện, cuối cùng mới phát hiện, thì ra ta khiếm khuyết lớn nhất là cuộc sống bình thường. Cuộc sống bình thường. Không sai, chính là bình thường. Đồng đế gật đầu, bình tĩnh nói, một người từ khi còn là trẻ sơ sinh bắt đầu cất tiếng khóc, không tên, không lợi, không gánh nặng trên vai. Nhưng theo thời gian trưởng thành, danh lợi trên thân, truy cầu được nhiều, gánh nặng cũng nhiều. Riêng ta, từ nhỏ đã đứng đầu nhân gian, gánh chịu nhiều nhất, nặng nhất, mặc kệ vinh dự hay trách nhiệm, ta vui vẻ hay thống khổ đều đã định trước ta không còn bình thường. Bởi vậy, 10 vạn năm qua, ta khiếm khuyết cũng là bình thường, đây là lỗ hổng trong lòng ta. Mãi đến sau này ta giả bộ là đứa trẻ, cùng một đám trẻ con vui đùa, lấp đầy lỗ hổng trong lòng mới ngưng kết được đế cảnh đại đạo. Mà đạo của ta cũng chính là bình thường đạo, quay về sơ tâm. Nói xong, đồng đế lại đi tới trước mặt Trác Phàm, vỗ nhẹ trên vai hắn cười nói, tiểu quỷ, từ đầu ngươi đã không gánh chịu cái gì, tất cả những thứ về sau có được là ngươi truy cầu mà có, tự ngươi cầm lên. Mà ngươi đã cầm lấy, thì phải học được thả xuống được. Vừa rồi không phải ngươi để xuống tất cả, trở về sơ tâm, một tấm lòng son sao. Dùng tâm nhìn thế giới, ngươi có thể tóm được ta. Đa tạ tiền bối chỉ giáo. Trác Phàm trịnh trọng chắp tay khom người bái lạy. Mỉm cười, đồng đế giơ lên hai ngón tay, chạm nhẹ vào trán Trác Phàm, từng đạo ánh sáng nổi lên. Đây là bằng chứng cho ngươi, đi đạo tràng Minh Đế đi. Ở nơi đó, khảo nghiệm càng nghiêm trọng hơn. Thân thể chấn động mạnh một cái, Trác Phàm cảm thấy một cỗ mát lạnh xông thẳng vào nội tâm, cả trái tim hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, không còn nôn nóng. À, đế quân, không biết đạo tràng Minh Đế nên đi như thế nào? Sau khi nhận được sự chấp thuận của đồng đế, Trác Phàm lại khom người bái lạy hỏi. Khóe miệng xẹt qua nụ cười tà dị, đồng đế chỉ ngựa gỗ cách đó không xa, cười nói, ngồi nó đi thôi, nó sẽ mang ngươi đến nơi cần đến. Hả? Cái này? Da mặt co lại, Trác Phàm thật không biết nói gì, khổ sở hỏi, đế quân à, ngài còn có công cụ truyền tống nào bình thường một chút không? Cái này thật sự là, thế nào, ngại nó không có phong cách? Chỗ ta còn có một con sư tử gỗ, phong phạm vương giả, đổi cho ngươi cũng được. Không, không phải. Trác Phàm vội vã khoát tay, liên tục cười khổ, không phải vấn đề phong cách hay không, nhưng ngài để ta ngồi một trên cái đồ chơi gỗ này đi gặp Minh Đế, thật sự không tốt lắm. Cái này thì có gì không tốt chứ? Ta gặp lão gia hỏa kia cũng toàn cởi đô kỵ này đi. Sắc mặt trầm xuống, đồng đế hung hăng nguýt hắn một cái, mắng, vừa rồi không phải đã nói với ngươi, phải học để xuống sao? Ngay những thành kiến thế tục này còn không bỏ xuống được, ngươi làm sao thành đại đạo? Được rồi. Ngươi không thông qua, theo đường cũ trở về đi. Hài, đừng, ta ngồi không được sao? Nghe dự định đồng đế cho hắn trở về, Trác Phàm vội khoát tay, sau đó vẻ mặt khó xử ngồi trên lưng ngựa gỗ. Có điều với hình thể to lớn của hắn, lại ngồi trên đồ chơi cho trẻ con, nhìn có chút buồn cười. Hắn to hơn con ngựa kia nhiều. Đồng đế nhìn thấy vô cùng vui vẻ. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm bật cười liên tục, đế quân. Ngài ở chỗ này quá khó chịu, thay đổi biện pháp đùa nghịch ta tìm niềm vui đi, có điều ta nhịn, phải kính lão thôi. Biết thì tốt, không cần phải nói ra, chừa chút thể diện chứ, ha ha. Đi thôi. Ba. Một bàn tay, hung hăng đập trên mông ngựa gỗ, ngựa nhỏ kia bỗng dưng lay động, sau đó ầm một tiếng, tựa như sao băng trong nháy mắt không thấy tăm hơi. Trác Phàm còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, đã phóng nhanh như điện, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn phương hướng hắn rời đi, đồng đế mỉm cười nói. Chỉ còn Minh Đế kia nữa, lão bằng hữu, hết thảy đều dựa vào ngươi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng cả bầu trời, minh hải sôi trào càng thêm mãnh liệt, tàn phá bừa bãi. Sắc mặt đồng đế trầm xuống, ngửa đầu nhìn lên trời, bất đắc dĩ thở dài. Thiên đế, ngươi rốt cục cũng đến. Vừa dứt lời, đồng đế bước chân lên, nhanh chóng biến mất. Sau một khắc, lúc hắn hiện thân, đã đi vào bầu trời mênh mông, đã sớm tụ tập ba bóng người quen thuộc. Lão ông vượt biển, đại hán cửa ải thứ nhất cùng hắc ảnh cửa thứ hai, tất cả đều đến đông đủ. Nhìn thấy hắn đến, những người kia chặn lại hỏi, thế nào, hắn thông qua chứ? Nói nhảm, hắn không thông qua, sao ta có thể chạy tới nơi này? Đồng đế bật cười một tiếng, khuôn mặt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời, nơi đó từng đạo vết nứt lan tràn, hai tay nắm chặt, còn có thể chống đỡ bao lâu? Liếc nhìn nhau, ba người kia cùng nhau lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Thiên đế không minh thần đồng tầng thứ hai, phá không, là chuyên phá kết, giới thần kỹ. Bây giờ đế cảnh đại đạo chỉ có một mình Minh Đế và Minh Hải liên kết, bằng công lực của hắn, ta nghĩ trong vòng nửa canh giờ, Minh Hải tất phá, đến lúc đó. Nói cách khác, Minh Đế muốn trong vòng nửa canh giờ, đem sinh tử đại đạo của mình truyền đi, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Mi mắt run lên, đồng đế cũng trầm mặt nặng nề. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn về phía xa, nơi có mây đen ngập tràn. Ở nơi đó, một đạo sao băng lấy tốc độ ánh sáng xuyên thẳng qua từng tầng âm phong gào thét. Ôi, sao ngựa gỗ này nhanh như vậy? Cương phong lạnh lẽo thổi đến mặt hắn đau nhức, Trác Phàm cưỡi trên ngựa gỗ, sợ hãi thán phục tốc độ cường hãn của đồ chơi này. Chỉ trong chốc lát sau, bọn họ đã đi vào đỉnh một ngọn núi âm u, đứng lặng nơi đó có một bệ đá ba thước vuông màu đen, một giá gỗ chữ thập đứng sừng sững ở trên bệ đá. Đồng thời, còn có một thân ảnh quen thuộc, bị hung hăng buộc ở phía trên, tuy nỗ lực giãy giụa nhưng không thể nào thoát ra. Trác Phàm giật mình kêu to, Khuynh Thành. Trong lúc nguy hiểm nghe tiếng kêu ấm áp này, Sở Khuynh Thành không ngừng lắc người bỗng dưng ngừng lại, vui vẻ nhìn về phía hắn nói, Trác Phàm. Ách! Thế nhưng khi nàng nhìn thấy ngựa gỗ nhỏ bé dưới người Trác Phàm đã vô cùng ngạc nhiên. Này, ta nói này, Huynh tìm được tọa kỵ này ở đâu vậy? Nhưng giờ khắc này, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, giật mình một cái, kích động hét lớn, Trác Phàm, nhanh tới cứu ta. Nàng chờ đi, ta lập tức tới cứu nàng. Không đợi ngựa gỗ an toàn hạ xuống, Trác Phàm đã tung người nhảy xuống. Có điều trong tích tắc hắn rơi xuống, toàn bộ thân thể đã không thể động được. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy từng đạo khí lưu u ám, như quỷ chảo từ dưới đất duỗi ra nắm lấy hai chân hắn, khiến hắn không thể động đậy. Đồng tử diệt thế lôi viêm, đốt. Trong lòng cả kinh, Trác Phàm không nói hai lời, lôi viêm màu đen trong mắt phun ra. Sau đó nghe từng tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, những dòng khí màu xám cũng bị thiêu biến mất thành hư vô, thân thể Trác Phàm lần nữa có thể di chuyển. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát nhẹ đột ngột vang lên, to gan, ai dám dương oai trong đạo tràng của bản đế. Bạch, từng trận âm phong, từng dòng khí màu xám từ trên cửu thiên hạ xuống, sau đó hóa thành một lão giả khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người phía dưới, trong mắt lóe lên sát ý trần trụi, không chút che giấu. Đạo tràng bản đế. Nhìn hắn thật sâu, Sở Khuynh Thành ngẩn ra, hắn nói đạo tràng bản đế, chẳng lẽ hắn chính là... Lời của nàng còn chưa kết thúc, Trác Phàm đã bước lên phía trước một bước, khom người cúi đầu trước lão giả, vãn bối Trác Phàm, tham kiến Minh Đế đại nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Minh Đế? Thật sự là Minh Đế? Không phải hắn đã chết sao? Hai mắt trợn tròn, Sở Khuynh Thành như hòa thượng sở mãi không thấy tóc, tự lẩm bẩm. Thế nhưng nếu hắn không chết thì những người kia tranh giành địa đồ Minh Hải làm gì, trộm mộ gặp phải gia chủ, không phải muốn chết sao? Hiện tại, nàng cũng không biết nên nói như thế nào với những tên tham lam kia. Truyền thuyết thượng cổ thập đế vẫn lạc, nếu tìm tới đạo trường của bọn họ thì có thể có cơ hội nhận được truyền thừa, xưng đế thiên hạ. Nhưng bây giờ, người ta không vẫn lạc, ngươi chạy tới nhà người ta trộm bảo, không phải chán sống thắt cổ sao? Minh Đế nghe được lời này, cũng liếc mắt nhìn nàng, cười lạnh nói. Lão phu chính Minh Đế trong thập đế, trưởng quản sinh tử thế gian, cho dù chết, cũng sẽ không tan thành mây khói. Minh Hải này cho giữ nhiều oán linh quỷ quái, chẳng lẽ bản thân lại không thể vào ở sao? Chuyện cười, hừ. Khóe miệng ngưng cười, Sở Khuynh Thành đắng chát gật đầu, cảm thấy không sai. Đúng vậy, Minh Đế là tổ tông tất cả oán linh của thế gian, một nơi tụ tập oán linh như Minh Hải, lão đại như hắn sao có thể không ở nơi này? Hai, những người bên ngoài kia thực sự quá ngây thơ. Đào mộ ai không đào lại đào mộ Minh Đế. Thế nhưng nàng đâu phải đến đào mộ, chỉ không cẩn thận xông vào. Sao hết lần này tới lần khác lại treo ngược nàng lên đây chứ? Thực là quá oan mà. Minh Đế tiền bối thứ lỗi, hai người chúng ta xông lầm vào quý địa, chỉ muốn sống trở về, cũng không phải muốn ăn cắp bảo vật của ngài. Mong đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta. Tiến lên một bước, Trác Phàm vội vã bái lạy, theo quy củ, vãn bối cũng đã xông qua ba cửa ải mà đến, xin ngài giơ cao đánh khẽ. Vội vã gật đầu, Sở Khuynh Thành cũng khẩn cầu nhìn về phía Minh Đế. Liếc mắt nhìn hắn, Minh Đế cười lạnh một tiếng, ba cửa ải. Đúng vậy, quy củ của lão phu là xông qua ba cửa mới có thể đến nơi đây gặp lão phu, nhưng cũng không nói nhất định thả đi, có cơ hội hay không còn phải xem lão phu có vui hay không đã. Hiện tại có phải Minh Đế tiền bối rất vui không? Không vui. Vì sao? Trác Phàm và Sở Khuynh Thành cùng nhau hỏi. Suy cười một tiếng, Minh Đế khinh thường bĩu môi. Lão phu yên tĩnh tu luyện, lại bị một đám tiểu bối quấy rầy, vui được sao? Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn từ cửu thiên phát ra, Minh Đế dương mắt nhìn lên, sắc mặt trở nên nặng nề. Có điều, lão phu cũng không làm khó các ngươi, cho các ngươi một lựa chọn. Hai người các ngươi, ta chỉ giữ một người ở lại, một người thả trở về nhân gian, các ngươi nhanh lựa chọn đi. Huynh ấy nàng ấy đi ta ở lại. Đồng thời, hai người cùng lên tiếng. Minh Đế nhẹ liếc nhìn hai người, nhịn không được cười to lên, ha ha. Nhanh như vậy đã có đáp án, đề này của lão phu có phải quá đơn giản không? Được, vậy chúng ta thay đổi đề khác. Này, tiền bối, ngài là thượng cổ thập đế, sao có thể nói chuyện không tính toán chứ? Nghe được lời này, Sở Khuynh Thành quĩnh lên, liếc nhìn Trác Phàm, không phải ngài nói thả một người rời đi sao, thì thả huynh ấy đi, ta ở lại làm vong linh là được rồi. Trác Phàm nghe vậy, khóe miệng cười vui vẻ, giữ im lặng. Bởi vì hắn biết, đề này đơn giản, nhưng lại không đơn giản. Bởi vì hai người đều không đành lòng để đối phương biến thành vong hồn thể, tất nhiên ai cũng không muốn rời đi, đề này vẫn không giải được. Minh Đế là đại năng thượng cổ, đã ra đề này, trong lòng nhất định sớm có đáp án. Thản nhiên cười, Minh Đế chớp động u quang thâm thúy, lão phu đã nói cho các ngươi một đường sống, thì nhất định để một đường cho các ngươi đi, có điều các ngươi đã không thể lựa chọn, lão phu chọn giúp các ngươi. Vừa dứt lời. Trong mắt Minh Đế bắn ra hai đạo quang trụ màu xám, ầm một tiếng, nện trong hư không, thiêu ra một cái động lớn. Đồng thời, từng tiếng la giết, tiếng nổ mạnh, cũng đột ngột từ bên trong truyền tới. Khẽ giật mình, hai người định thần nhìn lại, chỉ thấy bên trong có một vài dáng người truy đuổi, có một dòng người màu xám như thủy triều lao về phía mấy bóng người quen thuộc, nối liền không dứt. thì ra đám người Hà Hiểu Phong, Triệu Thành bị một đám oán linh minh hải vây giết, bên trong còn có một bóng hình xinh đẹp, đúng là Bách Lý Ngự Vũ. Sao nàng ta cũng tiến vào? Mi mắt Trác Phàm run lên, vô cùng lo lắng. Minh Đế liếc nhìn hắn, thản nhiên nói, trong ba người này, có người là kẻ thù của ngươi, có người lại bằng hữu ngươi, bây giờ cho ngươi lựa chọn, có một người được rời đi, ngươi chọn ai? Trác Phàm trầm ngâm không nói. Lúc trước giữa hắn và Sở Khuynh Thành, hắn có thể không chút do dự đem sự sống để cho Sở Khuynh Thành. Dù sao mạng hắn xử trí thế nào cũng không sao, chỉ cần không thẹn lương tâm là đủ. Nhưng đột nhiên Bách Lý Ngự Vũ chạy vào, nếu vì hắn mà chết, cả đời hắn sẽ thẹn với lòng. Trước giờ Trác Phàm hắn không nợ nhân tình người ta, hiện tại đối mặt lựa chọn giữa hai người, hắn lại khó xử, dù chọn thế nào, trong lòng cũng bất an. Đi thôi. Tựa như nhìn ra xoắn suýt trong lòng Trác Phàm, Minh Đế cười lớn một tiếng, trong nháy mắt vắt qua trước mặt hai người. Hai người lập tức biến mất không thấy gì nữa, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã rơi xuống vòng vây của đám oán linh kia. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Hà Hiểu Phong đối chưởng với một lão giả, liên tục lui lại hai bước, khí huyết cuồn cuộn. Tuy hiện tại hắn không có khí huyết, nhưng cảm giác kia vẫn xuất hiện trong thân thể hắn. Mẹ nó, trong này toàn là oán linh cấp bậc thánh giả, quả nhiên Minh Hải này thật không đơn giản. Khuynh Thành, bọn họ xuất hiện rồi. Cái gì, nhìn thấy hai người bọn họ. Triệu Thành tại đánh bay một tên oán linh, cũng quay đầu nhìn lại, nhất thời vui mừng la lớn, Trác quản gia, rốt cuộc các ngươi chạy đi đâu? Sau khi đi vào chúng ta đánh sau đã không nhìn thấy các ngươi không sao chứ? Mi mắt run lên, Trác Phàm suy nghĩ một chút như hiểu ra tất cả. Có vẻ bọn họ không biết chuyện xông qua ba cửa, chẳng lẽ ba cửa ải này chỉ chuẩn bị cho hắn? Không phải tất cả mọi người đều có diễm phúc này, được cao thủ đế cấp dạy bảo. Bạch! Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh lóe qua, một chưởng đánh về phía sau lưng Trác Phàm, thế nhưng người kia còn chưa tới, đã bị đá bay ra ngoài. Sau đó bóng dáng Bách Lý Ngự Vũ xuất hiện bên cạnh Trác Phàm, vẻ mặt vui mừng nói, Trác Phàm, ngươi không sao chứ? Ngự Vũ, có ai nói cho các ngươi xông qua ba cửa không? Ba cửa gì chứ? Chúng ta vừa tiến vào thì bị một đám oán linh truy sát, căn bản đều không nói chuyện với ai. Ta cũng hoài nghi, có phải những người này sau khi chết đều sẽ không nói chuyện không? Có chuyện gì sao? Ừ. Không có gì. Khẽ lắc đầu, Trác Phàm nghiêm mặt, trong lòng càng thêm xác định, tất cả mọi thứ đều vì hắn mà chuẩn bị. Riêng đường lối hắn tìm tới Minh Hải, lại bằng Hắc Cầu Vân Đế cho, sau đó các đại đế quân trắc nghiệm hắn. Chẳng lẽ, từ trước đã cố ý an bài? Nhưng vì cái gì, kiếp trước hắn chỉ là một ma hoàng? Chẳng lẽ vì hắn tìm tới truyền thừa ma đế, quan hệ đến cửu U Bí Lục? Trong mắt mê mang không hiểu, Trác Phàm cảm thấy có quá nhiều điều không hiểu. Đột nhiên một tiếng hét vang vọng thương khung. Trác Phàm giật mình, la lớn, Khuynh Thành. Quay đầu nhìn lại, thấy Sở Khuynh Thành bị thổi đến nơi đây, vẫn bị trói trên thập giá như cũ, không thể động đậy, một đám oán linh vây bên cạnh, phát ra tiếng chu khủng bố nhưng không có ý tiến lên thương tổn. Khuynh Thành. Hà Hiểu Phong nhìn thấy tỏ vẻ lo lắng quát to nhưng trong lòng lại mừng, rỡ như điên. Quá tốt, thời điểm anh hùng cứu mỹ nhân đã đến, tuy nhiên hắn cũng không biết vì sao nàng ta lại bị trói lại, rồi đột ngột xuất hiện ở một nơi nguy hiểm thế này. Nhưng hắn khẳng định chỉ cần lần này có thể cứu được nàng, trái tim nàng nhất định sẽ gửi cho hắn, đến lúc đó vật kia, hừ. Nghĩ như vậy, Hà Hiểu Phong đạp chân xuống, phóng về phía Sở Khuynh Thành, thân thể hắn run lên, một mảnh ngân mang lấp lóe, với lưng mang 8 thanh trường kiếm, thân hình cao lớn đến 100 trượng đột nhiên xuất hiện trước mặt cả mọi người. Thánh giả độc nhất vô nhị tồn tại, thánh thân. Đám oán linh các ngươi cách xa Khuynh Thành hết cho bổn công tử. Một tiếng giống lớn, bóng người to lớn xuất ra hai thanh trường kiếm vung lên trước. Ầm, như có hai đạo gió lốc xẹt qua, mấy chục ngàn oán linh trước mặt lập tức bị đánh bay ra ngoài, trong tiếng gầm rú thê thảm, biến mất không thấy tăm tích. Bóng người uy mãnh cao trăm trượng của Hà Hiểu Phong thẳng tắp sừng sững giữa thiên địa, uy phong bá đạo. Khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý, nhìn người phía dưới, ánh mắt hung ác Hà Hiểu Phong nhếch lên, trong lòng cao ngạo bay đến 9 tầng mây. Thế nào, Khuynh Thành, lão tử đẹp trai chứ? Ầm. Thế nhưng hắn còn chưa kịp đắc chí 2 giây, lại có một tiếng vang thật lớn phát ra, thân ảnh to lớn của hắn bị một đấm to lớn hơn đánh bay ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất, đã tách rời 4 phía, thánh thân đã không thấy đâu, chỉ có thân thể âm của Hà Hiểu Phong, toàn thân đau nhức té xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Người nào? Đến tột cùng là ai? Mẹ hắn, lại lợi hại như vậy. Thở hổn hển, Hà Hiểu Phong miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía trước, trong mắt đột ngột ngưng tụ, giật mình nói, thánh. Thánh giả đỉnh phong. Tại sao trong Minh Hải lại có cường giả thánh giả đỉnh phong? Dạng tồn tại này cũng có thể chết sao? Trước mặt hắn, là một bóng người cao lớn 100 trượng, nắm tay lóe lôi mang,

dường như tia sáng này trực tiếp chui vào trong cơ thể bọn họ, như ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp toàn bộ thân thể, vừa ấm áp, vừa thư thái. Đan Thanh Sinh cảm thấy sợ hãi, run rẩy nói, các ngươi giúp lão phu hộ pháp một chút, lão phu muốn đột phá. Nói xong lão nhân này đã không kịp trở về phòng, hắn ngồi trên mặt đất, muốn thừa dịp ánh sáng bao phủ, vận công xông vào lĩnh vực hoàng giai. Em gái ngươi, câu này ta cũng muốn nói. Mộ Dung Liệt nhìn ánh sáng pha trộn kia, trên mặt cũng giật mình lo lắng, sau đó cũng nhanh chóng ngồi trên mặt đất, chậm rãi nhắm hai mắt, ta cũng muốn đột phá, hộ pháp giao cho các ngươi, các lão huynh đệ. Các ngươi muốn đột phá, chúng ta cũng muốn đột phá đây. Dù sao người nào thích hộ pháp thì hộ pháp, lão tử không hộ. Hung hăng khoát tay chặn lại, Âu Dương Lăng Thiên không nói hai lời, cũng ở ngồi xuống đất. Các ngươi quá giảo hoạt, chỉ lo bản thân muốn đột phá, còn chúng ta thì sao? Đúng, chúng ta cũng đột phá, dù sao chúng ta cũng có cảm giác, đây tuyệt đối là cơ hội ngàn năm có một, không thể bỏ lỡ. Đúng vậy, vậy mọi người cùng nhau đột phá, không ai hộ pháp. Kết quả toàn bộ người Lạc gia trong thành, dưới ánh sáng bảy màu chiếu rọi bắt đầu, trở nên mông lung, từ già đến trẻ, từ yếu đến mạnh đều có một loại cảm ngộ không hiểu, dường như thực lực cùng tâm cảnh đều nhanh chóng trưởng thành. Chỉ một thoáng, không còn ai chú ý đến Trác Phàm, tuần tra không có, canh gác cũng không. Thậm chí thám tử cũng nghỉ ngơi, tắm rửa dưới ánh hào quang sáng chói này, nhắm mắt vận công, tâm vô tạp niệm. Bỗng dưng, trong toàn bộ Lạc Gia Thành, mấy chục ngàn người đều trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi ngay ngắn tại chỗ, sắc mặt tĩnh lặng. Chuyện gì thế này? Mí mắt khẽ run rẩy, Bách Lý Cảnh Thiên cụt một tay, nhìn lên cảnh tượng triều bái trước mặt, khóe miệng xẹt qua nụ cười tà đạo, thì thầm nói, Kinh Lôi Kiếm Vương, cơ hội tốt, những người này đều nghỉ cơm, Trác Phàm ở bên trong bế quan, không có người thủ hộ. Nhân lúc này chúng ta xông vào, giết hắn trở tay không kịp, báo thù cho kiếm tinh, thế nào? Yên lặng, không có trả lời. Bách Lý Cảnh Thiên có chút kỳ quái, quay đầu nhìn qua đã thấy Bách Lý Ngự Lôi đang làm theo những người khác, ngồi ngay ngắn trên mặt đất, trên mặt còn mang theo nụ cười yếu ớt, giống như trẻ con. Ngươi làm sao? Trong mắt hung hăng co lại, Bách Lý Cảnh Thiên giận dữ nói, với tư cách là kiếm vương của kiếm tinh, chúng ta đi theo bên cạnh Trác Phàm không tìm cơ hội ra tay sao? Hừ, thật vô dụng, ngươi không đi. Ta đi. Nói xong, Bách Lý Cảnh Thiên đã sải bước về phía trước. Thế nhưng hắn còn chưa đi được hai bước, thân thể bỗng dưng ngừng lại, trước mắt dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Ngẩng đầu nhìn ánh sáng rực rỡ kia, sắc mặt giận dữ nhất thời tiêu tán, thậm chí còn nở nụ cười nhạt. Thị phi ân oán quay đầu là hư không, vì sao tâm ta không oán? À, ta rất muốn tĩnh tâm tu luyện, dường như lúc này tu luyện sẽ có thu hoạch rất lớn, mất đi thì không còn có cơ hội này. Nghe bịch một tiếng, Bách Lý Cảnh Thiên cũng đặt mông ngồi xuống đất, khoanh chân lặng yên bắt đầu tu hành. Mây hồng trên trời như thiên nữ lăng la, vung vẩy trên đỉnh đầu mọi người, tâm tư được khai sáng, mọi người trong thành đều không bỏ qua cơ hội lĩnh hội đại đạo, vận công tu luyện. Ầm. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, một đạo long ngâm vang lên, linh hồn rồng trong cơ thể Đan Thanh Sinh phóng thẳng trên cửu thiên, sau đó phát tán ra ánh sáng vàng óng, một thanh trường kiếm dài trăm trượng đột ngột đứng lơ lửng trong hư không, thần long bám vào. Đúng là đã ngưng tụ Hoàng Cực Thiên Ấn, Thiên Long Kình Thiên Ấn. Khí thế trên thân hắn cũng tăng vùn vụt, cao hơn mấy chục lần. Giờ khắc này, dưới ánh sáng bảy màu hắn đã thành công đột phá hoàng giai. Có điều hắn cũng không vì vậy mà dừng lại, vẫn không ngừng cảm ngộ, tiếp tục tu luyện. Rầm rầm rầm. Sau Đan Thanh Sinh lại có mấy chục đạo khí tức cường đại liên tiếp phát ra, chấn động cả bầu trời, từng đạo kim quang tràn ngập cửu thiên, chính là mấy người Mộ Dung Liệt lần lượt đột phá thành công. Ngay sau đó, Lạc Vân Hải cùng thiếu niên hộ vệ Lạc gia lúc trước cũng đột phá đến linh vương cảnh. Lạc Tư Phàm cùng mấy người đồng lứa cũng liên tiếp vượt qua hai cấp, đi thẳng đến quy nguyên cảnh. Điều này làm cho tất cả mọi người vừa hưng phấn, vừa tán thưởng, cho dù mọi người ở nơi linh khí sung túc như thánh vực, cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Điều giải thích duy nhất là ánh sáng thần bí phát ra từ mật thất, nơi Trác Phàm bế quan. Tuy bọn họ không biết đây là cái gì, nhưng cũng biết đây tuyệt đối là thứ tốt. Cảm ngộ tu luyện dưới hào quang này thật sự phát triển quá nhanh. Cho nên, dù sau khi đột phá xong không có một ai trong bọn họ động đậy, bởi vì bọn họ còn muốn tiếp tục cảm ngộ tắm rửa ánh sáng, cảm nhận tốc độ vận chuyển nguyên lực tăng lên nhanh chóng. Trưởng lão, ta đã điều tra, chỗ đó cũng là bản bộ của Lạc gia. Vèo vèo, từ trên vân không nhìn xuống rõ nét, hơn 10 đạo hắc ảnh lướt qua, thân thể hạ xuống, một đại hán nhìn khoảng trên dưới 30, cao to, chỉ ánh sáng rực rỡ nơi xa, bẩm báo với lão giả râu trắng. Lúc trước mọi người trong Bạc Thành truyền ra, có người dùng Long Lân luyện kiếm, chính là nhà này. Nhẹ nhàng vuốt ve râu bạc trắng, lão giả kia nhìn về phía trước nơi xa, đột nhiên giật mình, cái đó là vật gì? Lúc này, một vị lão giả tóc đỏ bước nhẹ tiến lên, mi mắt nhíu lại, lão phu trải qua năm hơn 320.000 năm, chưa từng nhìn thấy nơi nào ở thánh vực phát sinh dị tượng thế này. Bên trong thánh vực ai không biết, dám lấy bảo vật của long tộc luyện binh chính là tử địch của long tộc, sẽ bị truy sát. Lạc gia vẫn dám xuất ra long kiếm rêu rao khắp nơi, chẳng lẽ thật sự có chỗ dựa nào đó, mới không sợ sao? Đúng vậy. Đạp nhẹ hai bước, lại một lão giả tóc đen tiến lên, trong mắt chớp có chút do dự nói, nếu có chuyện gì kỳ quặc chắc có lẽ là yêu ma, nhưng nhìn qua Lạc gia không có gì, nhưng cử chỉ lại khác thường, nơi ở lại xuất hiện dị tượng, không thể không phòng. Hai người còn lại nghe vậy cũng gật đầu tán thành. Đại hán kia nhìn thấy, lại từ chối cho ý kiến, bĩu môi, khom người cúi đầu trước ba người. Bạch Long trưởng lão, Xích Long trưởng lão, Hắc Long trưởng lão, các ngài đa nghi quá. Rồi, trên Lạc gia thành kia chẳng có dị tượng gì, mà chỉ là cầu vòng sau mưa. Ta nghe nói bọn họ đầu nhập vào Ma Hoàng Triệu Thành, có thể có chỗ dựa gì. Chỉ là một hoàng giai mà thôi. Huống hồ, cho dù hắn có chỗ dựa, nhiều lắm cũng là Thất Thánh Sơn. Chẳng lẽ những lão giả Thất Thánh Sơn lại dám đối đầu với Long tộc chúng ta sao? Nói thì nói như thế, bên trong Thất Thánh Sơn có một hai tòa Thánh Sơn, thậm chí ba tòa Thánh Sơn hợp lực, chúng ta cũng đều không sợ. Chỉ có Thất Sơn hợp nhất. Bạch Long trưởng lão nhíu mày suy nghĩ, do dự nói, cẩn thận vẫn tốt hơn, nhân loại gian tà, quỷ kế đa đoan. Vạn nhất lần này Thất Thánh Sơn cố ý khích chúng ta tức giận, để khai chiến với chúng ta thì sao? Đừng quên 50 vạn năm trước, Thất Thánh Sơn vì có được Bất Lão Tuyền đã cố ý liên hợp gây chuyện, khiến Long tộc chúng ta thảm bại, không thể không đưa ra bảo địa kia. Nếu sau cùng chúng ta không biểu hiện đồng quy vu tận với bọn họ, khiến bọn họ hoảng sợ chạy, đoán chừng chúng ta tổn thất càng lớn hơn. Cho nên lần này, một tiểu tộc không có danh tiếng gì dám đột nhiên khiêu khích chúng ta cũng phải cẩn thận đối đãi mới được, đừng dẫm lên vết xe đổ. Khẽ gật đầu, mọi người cùng nhau bái phục, đại hán kia suy nghĩ một chút, lại nói, hay để ta trước đi dò xét một chút, nếu bên trong có cao thủ, thì bàn bạc kỹ hơn. Nếu không thì một mình ta cũng có thể tiêu diệt hoàn toàn tiểu gia tộc này. Cho dù bát hoàng đến, ta cũng không sợ, huống chi bọn họ. Tóm lại, uy phong của long tộc không thể diệt. Nếu Lạc gia này dùng long lân của chúng ta chế kiếm xong, còn có thể nhảy nhót tưng bừng, thể diện long tộc ta bỏ đi đâu. Những nhân loại kia, chẳng phải càng xem thường chúng ta hơn sao? Trầm ngâm chốc lát, ba lão gia hỏa kia liếc nhìn nhau, khẽ gật đầu. Thấy bọn họ cho phép, đại hán kia vui mừng không thôi, khẽ khom người, đạp bước bay tới đằng trước. Thế nhưng còn không đợi hắn đi vào trên không thành trì, một tiếng ầm lại vang lên, khiến hắn giật mình sợ hãi. Hống! Một tiếng long ngâm phát ra, một trường long đột ngột bay lên trời không, phát ra từng đạo ánh sáng vàng óng, cự long kia chia thành 5 phần, biến thành 5 đầu các loại thần long, bay vòng quanh, theo từng đạo khí lưu màu đen lưu chuyển, hình thành một cái lỗ trống. Sau đó bỗng dưng kim quang ngưng tụ, trên cửu thiên xuất hiện một tấm gương đen nhánh hình thành bởi 5 đầu đuôi của ngũ long. Cái này, chính là Hoàng Cực Thiên Ấn, Ma Linh Thôn Thiên Kính, Trác Phàm đột phá hoàng giai ngưng kết mà thành. Ngay sau đó, vèo một tiếng, tấm gương đen nhánh kia rơi hướng xuống mật thất của Trác Phàm, biến mất không thấy gì nữa. Dải ánh sáng nhiều màu trên trời cũng đột ngột biến mất. Thân thể run lên, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn đỉnh đầu lần nữa trở nên trong xanh, thở dài một hơi, dường như vẫn chưa thỏa mãn, có chút thất vọng mất mát. Làm sao ánh sáng nhiều màu kia lại không tiếp tục kéo dài thêm chút nữa? Bọn họ vẫn chưa cảm nhận đủ. Nhưng nhìn lại tu vi trên người, bọn họ lại vô cùng vui mừng, lần đột phá này mọi người đều tiến bộ vượt bậc, vui đến không có lời nào tả được. Hai lão quái vật như Đan Thanh Sinh, Mộ Dung Liệt vốn có thiên phú dị bẩm, đã vọt thẳng đến hoàng giai đỉnh phong. Với thực lực bây giờ của bọn họ, cho dù xử lý một đám bát hoàng cũng dư xài. Dù sao, bọn họ cũng là truyền nhân của kiếm đế, lại được tứ đại đế cảnh đại đạo của Trác Phàm tắm rửa, cho dù bát hoàng cũng không thể đánh đồng. Ngay cả những thiên chi kiêu tử Thánh Sơn, luận về tu vi cũng kém bọn họ nhiều lần. Bà mẹ ngươi chứ gấu, ta đã nói là cầu vồng, không phải rất nhanh liền biến mất sao? Đại hán long tộc ở nơi xa, sau khi bình tĩnh lại một chút, như nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, đúng rồi, tên nhân loại vừa nãy đang ngưng tụ Hoàng Cực Thiên Ấn, làm sao lại xuất hiện long hồn? Mụ nội nó, ngay cả long khí của long tộc chúng ta cũng trộm, dùng để ngưng luyện thần hồn. Thế nào làm được? Chúng ta đã phòng rất nghiêm mà. Mày đại hán nhíu chặt, có chút không hiểu, nhưng cũng không quản nhiều, chân đạp bước, nổi giận đùng đùng tìm tới cửa. Mặc kệ hắn làm sao làm được, nhưng chỉ là một tên nhân loại trộm long khí của chúng ta, còn dám lấy long lân của chúng ta luyện binh, thực sự buồn cười, tuyệt không tha thứ. Hống! Tiếng gầm lên giận dữ vang vọng thương khung, mấy người Đan Thanh Sinh còn đang vui mừng vì thực lực tăng vọt, chợt nghe tiếng giống giận, không khỏi sững sờ, cùng nhau nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, thấy một đại hán phẫn nộ bỗng nhiên vọt trên đầu thành bọn họ. mắng to không ngừng, một Lạc gia nho nhỏ mà dám to gan lớn mật, cuồng vọng tự đại, hôm nay lão tử sẽ đưa các ngươi đi Tây Thiên, nạp mạng đi đi. Vừa dứt lời, tiếng nổ ầm vang, khí thế hoàng giai cường đại, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thành trì. Một cỗ sát ý lạnh lẽo đâm thẳng vào tim tất cả mọi người. Nếu phần khí thế này đến sớm trước 2 ngày thì tất cả mọi người Lạc gia như gặp phải đại địch, trong lòng kiêng kỵ 7 phần. Nhưng hiện tại, cao thủ Linh Vương Lạc gia lúc trước, hiện tại, tất cả đều đột phá hoàng giai, mấy quái vật như Đan Thanh Sinh lại trực tiếp phóng thẳng lên hoàng giai đỉnh phong. Ngươi chỉ là một hoàng giai mà dám đến Dương Oai, nên không đáng chú ý. Con hàng này từ đâu mà ra thế? Khẩu khí thật lớn. Liếc mắt nhìn hắn, Đan Thanh Sinh hỏi mọi người bên cạnh, Mộ Dung Liệt thản nhiên cười, trong mắt lóe lên một đạo chiến ý trần trụi, mặc kệ hắn từ đâu tới, đúng lúc luyện tay. Sau khi chúng ta đột phá hoàng giai còn chưa từng luyện tay, cầm hắn khai đao, thế nào? Đồng ý. Cùng nhau gật đầu một cái, trong mắt mọi người đều lóe lên nụ cười tà dị, cho dù Bách Lý Ngự Lôi cũng hưng phấn nhịn không được, xoa xoa hai tay, nhưng nói trước, phải xếp hàng, không thể một người bao chọn được. Biết rồi, quy củ cũ. Nhếch miệng cười một tiếng, Mộ Dung Liệt nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, để nhóm cung phụng Lạc gia luyện tay trước, chúng ta không vội, ha ha. Vậy chúng ta từ chối thì bất kính, ha ha. Cũng nghiêm túc, Lệ Kinh Thiên chắp tay về phía mọi người, lập tức chiến ý đại phát, một bước vọt tới đầu tường, tuét miệng nói, để ta làm đối thủ của ngươi. Nhìn hắn thật sâu, đại hán kia khẽ gật đầu, hoàng giai đỉnh phong, không tệ, nghĩ không ra một tiểu gia tộc còn có cao thủ tọa chấn. Nhưng đáng tiếc, ngươi là nhân loại, dưới tu vi ngang nhau thì long tộc chúng ta mạnh hơn nhân loại các ngươi hơn 10 lần, các ngươi chết chắc, hừ hừ. Cái gì, ngươi là long tộc? Khẽ giật mình, tiếp đó Lệ Kinh Thiên lại nụ cười hưng phấn, như vậy thì tốt, có thể cùng cao thủ tác chiến, ta cũng có thể xuất toàn lực. Ngươi nói cái gì? Nghe nói thân thể long tộc rất mạnh, lão Lệ ta cũng luyện thể, xin chỉ giáo. Không chờ hắn trả lời, Lệ Kinh Thiên cười lớn một tiếng, bỗng nhiên phóng về phía đại hán, toàn thân mang theo sát khí màu đen, một quyền xông ra. Ầm! Tiếng vang chấn thiên, làn sóng uy áp mạnh mẽ đột ngột phân tán ra ngoài, làm cho toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động. Một thiết quyền của Lệ Kinh Thiên không nghiêng không lệch đánh vào cánh tay của đại hán kia, phát ra gió bão cùng mãnh, lại không làm hắn di động một bước. Nhưng thân thể hắn hơi rung động, hiển nhiên lực một quyền kia khiến hắn bị chấn động không nhẹ. Đại hán kia kinh ngạc, không thể tin nhìn Lệ Kinh Thiên, nghĩ không ra nhân loại có thể tu luyện thể phách đến trình độ này, thật khó có được, đáng tiếc, nhân loại chỉ vẫn là nhân loại, dù có luyện thể như thế nào, đều vĩnh viễn thua xa long tộc chúng ta. Ầm, thân thể run lên, đại hán kia chỉ hơi run cánh tay, đã đánh Lệ Kinh Thiên đột ngột đến bắn đi xa vài chục bước, mới miễn cưỡng dừng lại. Khi ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vừa kinh ngạc, vừa kích động. Long tộc quả nhiên là long tộc, sức mạnh không thể so sánh nổi. Lão Lệ, dùng hoàng cực thiên ấn, dù thân thể ngươi mạnh hơn, cũng không phải là quái thú, làm sao có thể so với quái thú chân chính. Nhân loại chúng ta, võ kỹ vẫn chiếm thế thượng phong. Lúc này, một tiếng hét lớn đột nhiên xông vào tai hắn. Lệ Kinh Thiên cúi đầu nhìn xuống, thấy người kêu to kia chính là Cửu Viêm Hải, bên cạnh còn có một đám người gật đầu theo. Đại hán kia nhìn thấy, cười nhạo nói, đồng bọn ngươi nói đúng, chỉ là nhân loại thì sức mạnh vĩnh viễn thua xa long tộc chúng ta. Mau lấy hoàng cực thiên ấn mà các ngươi vẫn tự hào ra, nếu không lấy dùng chết cũng không nhắm mắt được, ha ha. Những người dưới kia chỉ có một hoàng giai cao thủ như ngươi bảo vệ bọn họ thôi. Ngươi biết cái đích gì, những người kia muốn chỉ ta đánh cho tốt hơn. Nhất là mấy cao thủ kiếm vương kia, long tộc các ngươi thì sao? Nếu bọn họ tới, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ ngươi cũng không có đâu. Đó mới thật sự là quái vật, ngươi cùng lắm chỉ là quái thú thôi, đắc chí cái gì chứ? Hừ! Trong lòng Lệ Kinh Thiên oán thầm, cuối cùng bắt đầu kết ấn quyết, không còn chần chờ nữa, phải dùng hoàng cực thiên ấn bản thân vừa mới ngưng tụ ra. Dù sao, hắn cũng chỉ đến luyện tay mà thôi, chẳng lẽ thật sự lo lắng tuyệt chiêu, ra hết sẽ bị đại hán kia thừa cơ đánh giết sao? Cũng không nhìn một chút đây là nơi nào, địa bàn Lạc gia chúng ta, tất cả hung thần ác sát đều ở phía dưới trời đó, tiểu trùng tử ngươi cứ chờ mà bị chia năm xẻ bảy đi. Hoàng cực thiên ấn, Hắc Long lật thiên ấn. Ánh mắt hơi híp lại, ấn quyết trong tay Lệ Kinh Thiên đã kết động xong, hét lớn một tiếng, một đạo kim mang bị một con cự long đen kịt quấn quanh ấn đài thật lớn quấn lấy, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Sau đó, Lệ Kinh Thiên hung hăng chỉ về phía trước, chợt nghe một tiếng long ngâm vang lên. Cự ấn kia đột nhiên phóng về hướng đại hán kia. Kỳ thế mãnh liệt, làm cho cả không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Đồng tử không khỏi hung hăng co rụt lại, đại hán kia hiển nhiên cũng không ngờ thiên ấn này lại có uy lực lớn đến như vậy, không dám chậm trễ, nâng một cánh tay lên, cơ bắp trên cánh tay gồ lên cao, liền vung về phía trước. Bành! cao thủ Long tộc hoàng giai đỉnh phong toàn lực đánh ra một quyền, đụng phải võ sĩ Lệ Kinh Thiên ra sức xuất một kích, quả nhiên là cây kim đấu với cọng râu, chỉ nghe một tiếng, nổ xé rách trời cao phát ra, ấn đài kia đã cùng Long tí mạnh mẽ hung hăng đụng vào nhau, rằng có không dứt, chỉ có không gian ba động, phát ra tầng tầng gợn sóng, khuếch tán ra ngoài. Mí mắt không ngừng run rẩy, đại hán kia càng kinh hãi. Hắn trăm triệu lần không ngờ được, sau khi Lệ Kinh Thiên sử xuất xuất tuyệt học, lại có thể đánh ngang tay với hắn. Tuy nói hoàng cực thiên ấn của nhân loại, vốn dĩ vô kiên bất tồi, cứng rắn có thể so với cường độ thân thể linh thú. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng hắn thân là cao thủ Long tộc, há có thể dễ dàng đánh ngang tay cùng nhân loại như vậy sao? Thật sự là vô cùng nhục nhã. Nghĩ như thế, đại hán kia hung hăng cắn răng, cả khuôn mặt đều trở nên đỏ bừng. Vù, một tiếng giòn vang phát ra, thân thể đại hán kia run lên, đồng tử bất giác trừng càng lớn hơn nữa, từng giọt mồ hôi lạnh cũng không nhịn được từ trán chảy xuống. Nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, giống giận một tiếng, phanh một cái, liền đánh bay ấn đài kia ra ngoài. Thân thể Lệ Kinh Thiên run rẩy, sắc mặt đỏ lên, phốc phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng nhìn chằm chằm đối phương, nhăn nhó nói, được, ngươi thắng, bất quá, lần sau lão phu sẽ thắng trở về. Hừ hừ. Ngươi cũng không tệ, đây là lần đầu tiên ta bị một tu giả nhân loại cùng cấp, đem cánh tay cắt đứt. Quay đầu nhìn thoáng qua cánh tay phải vẫn run rẩy không ngừng kia, đại hán lần nữa nhìn về phía Lệ Kinh Thiên cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, ngươi sẽ không có lần sau. Một cánh tay của ta đã bị gãy, nhưng ta vẫn có thể tái chiến. Nhưng ngươi đã bị ta chấn thành trọng thương, uy lực hoàng cực thiên ấn đại giảm, chỉ sợ là phải thua không thể nghi ngờ. Hừ hừ, chỉ cần ngươi chết, Lạc gia này chẳng lẽ còn có một thủ hộ giả cường đại như ngươi sao? Ha ha, nhìn hắn giống như nhìn thằng ngốc một cái, Lệ Kinh Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bay xuống phía dưới. Thủ hộ giả Lạc gia đã sớm không còn là lão phu. Ta bất quá chỉ đến luyện tay mà thôi, ai thèm cùng ngươi sinh tử chiến chứ? Huống hồ, sau này chúng ta khẳng định vẫn còn có thể tái chiến, chuyện này lại không thể do ngươi. Chỉ cần ta bảo những lão quái vật kia đừng lấy mạng của ngươi, để cho ngươi mỗi ngày bồi lão phu luyện tập cũng không sao cả. Chậm rãi rơi xuống trước mặt mọi người. Lệ Kinh Thiên nhìn Cửu Viêm Hải một cái, thản nhiên nói, đến lượt ngươi. Ta nói này lão Lệ, đã nói xong chỉ là luyện tập, ngươi liều mạng như vậy làm gì? Chính ngươi bị thương không quan trọng, hắn bị thương một tay, ta lại cùng hắn luyện tập, nếu ta thắng chẳng phải là có vẻ không đẹp sao? Hơn nữa, như thế này, ta cũng không thể kiểm tra ra được thực lực chân thật của ta. Bớt làm màu đi, cho dù hắn chỉ có một tay vẫn có thể luyện ngươi, mau đi đi. Hừ nhẹ một tiếng, Lệ Kinh Thiên cười mắng, không khỏi sửng sốt. Đại hán kia nghe được lời này, liền không thể hiểu được. Thế này là sao? Thật đúng là còn có một thủ hộ giả mạnh như Lệ Kinh Thiên ở chỗ này ư? Vậy Lạc gia này thật không đơn giản, có hai vị cao thủ hoàng giai đỉnh phong mạnh như vậy tọa chấn. Trong lòng hồ nghi một mảnh, đại hán kia có chút khó có thể tin, nhưng chờ đến khi Cửu Viêm Hải đến trước mắt, hắn mới rốt cục phát hiện, thật đúng là có một hoàng giai đỉnh phong. Mỉm cười, Cửu Viêm Hải cúi đầu bái lạy, trên mặt đều là đắc ý, xin chỉ giáo. Hừ, các ngươi đừng tưởng rằng hai hoàng giai đỉnh phong là có thể thắng ta, nếu có khả năng này, cũng là hai người cùng lên, một người đi lên khiêu chiến, muốn chết. Vừa dứt lời, đại hán kia không buồn rông dài, đã là giành trước tiến công. Rất hiển nhiên, đối với hai hoàng giai đỉnh phong mạnh như Lệ Kinh Thiên, hắn cũng rất kiêng kỵ, đành phải tốc chiến tốc thắng, cướp công. Bất quá lúc này đây, thật đúng là tốc chiến tốc thắng. 3 phút sau, sắc mặt Cửu Viêm Hải có chút tái nhợt. Từng ngụm thở hổn hển, khóe miệng còn mang theo một chút tơ máu, hướng về phía đối diện trịnh trọng ôm quyền nói, không hổ là cao thủ Long tộc, đa tạ. Da mặt không nhịn được co rút, đại hán kia không còn gì để nói, cúi đầu nhìn một bàn tay còn lại đang bốc khói, sắp khóc tới nơi. Muội muội ngươi, thực lực của người này không hề kém người kia, một bàn tay còn lại của ta cũng bị phế nốt. Lại nói, Lạc gia này có lai lịch gì, làm sao có thể có tới hai đại cao thủ tọa chấn, hơn nữa còn không thua gì bát hoàng nhân loại. Bất quá tốt xấu gì, bọn họ hẳn là chỉ có hai cao thủ, không có khả năng lại có người thứ ba đi. Này, kế tiếp đến lượt ai? Thế nhưng, ý niệm trong đầu hắn vừa mới nổi lên, Cửu Viêm Hải đã nói ra một câu, khiến cho hắn như bị một chậu nước lạnh ướt từ đầu tới chân, trong lòng đều lạnh lẽo. Cái gì thế này, thật đúng là có. Vù, nhoáng lên một cái, một bóng hình xinh đẹp màu bạch bỗng dưng xuất hiện phía trước hai người kia, chính là Tuyết Thanh Kiến không thể nghi ngờ. Nhìn người nọ hai tay đều đã bị phế. Tuyết Thanh Kiến bất giác có chút tức giận, chỉ vào đầu Cửu Viêm Hải liền mắng. Ngươi làm sao vậy hả? Không phải nói chỉ luyện tập thôi sao? Sao lại giống như Lệ lão đầu kia, liều mạng như vậy? Hiện tại hai tay hắn đều phế, ngươi bảo lão nương luyện tập như thế nào? Hoàng cực thiên ấn của lão nương, làm sao đo ra uy lực? Lão bà, thực xin lỗi, nhất thời hứng khởi liền quên, hắc, hắc, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, Cử Viêm Hải cười nói. Luyện tập, các ngươi lấy ta là người luyện tập à? Lần này, đại hán kia xem như chân chính nghe được bọn họ đối thoại, sau đó lại nhìn thấy tu vi của Tuyết Thanh Kiến, lại là hoàng cực đỉnh phong, liền nhịn không được kêu to. Này, nhà các ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ hoàng giai? Trước kia không có, hiện tại tất cả đều là cao thủ hoàng giai. Nhìn hắn một cái, Tuyết Thanh Kiến chỉ tay vào đám người phía dưới, mọi người cũng rất phối hợp, vừa đạp chân, đồng loạt bay lên trời cao, chừng mấy trăm người, cao thủ đỉnh phong cũng có mấy chục. Nhìn một đám hung thần ác sát khủng bố khí thế ào ào, da mặt đại hán kia run lên, trong mắt cũng bất giác có chút ươn ướt. Muội muội, đám người các ngươi giả vờ trang bức gì chứ, thực lực như vậy, đầu nhập vào vò bát hoàng làm gì, các ngươi trực tiếp lật đổ bọn họ, cướp địa bàn không phải là được rồi sao? Khó trách lại dám không sợ, khiêu khích long tộc chúng ta, thật đúng là không phải hạng người bình thường. Bất quá cũng may, lần này chúng ta cũng là có chuẩn bị mà đến, bằng không thật đúng là muốn lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, đại hán kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận một tiếng, thẳng lên cửu thiên. Gầm. Không khỏi sửng sốt, mọi người kinh ngạc nhìn hắn, không biết hắn đang làm cái gì. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt tươi cười đắc ý của hắn liền lộ ra, hắc hắc hắc. Cho dù các ngươi có nhiều cao thủ hơn nữa thì cũng chết chắc, ta chính là dẫn người tới. Ngoại trừ ba vị trưởng lão long tộc ra, còn có hơn 20 cao thủ long tộc đỉnh phong, thực lực của mỗi người đều không dưới ta. Cho dù các ngươi có nhiều cao thủ hoàng giai hơn nữa, cũng chết chắc, hừ hừ. Cái gì? Không khỏi cả kinh, mọi người đồng loạt kêu to. Nhếch miệng cười, đại hán kia khẽ hừ nói, như thế nào, sợ rồi. Thật tốt quá, lại có người luyện tập, ha ha. Nhưng mà, phản ứng của mọi người lại ngoài dự liệu của hắn. Liên tục ăn mừng, hoan hô nhảy nhót. Đại hán kia thấy vậy, đã hoàn toàn trợn tròn mắt, không khỏi vội vàng nói, này, các ngươi điên rồi à, ba vị trưởng lão long tộc chúng ta chính là nhân vật cấp thánh giả, còn có hơn 20 cao thủ hoàng giai đỉnh phong muốn tiêu diệt các ngươi còn cười được à? Chúng ta đương nhiên cao hứng, vừa mới đột phá hoàng giai, đang muốn luyện tập, liền có người đưa tới cửa, có thể không cao hứng sao? Ha ha, cười khẽ lắc đầu, Mộ Dung Liệt nhìn hắn thật sâu, thở dài nói, vốn chúng ta nghe nói ngươi là long tộc hoàng giai đỉnh phong, định lấy ngươi để luyện tập. Dù sao hoàng giai của long tộc so với hoàng giai của nhân loại thì mạnh hơn nhiều, hẳn là có thể đạt tới yêu cầu của chúng ta. Bất quá vừa mới xem ngươi chiến hai trận, chúng ta cảm thấy, hẳn là không có chỗ nào để luyện. Chúng ta muốn kiểm tra thực lực của mình, thật đúng là phải tìm nhân vật cấp thánh giả ra tay. Nghe nói trưởng lão của quý tộc đến, chúng ta đương nhiên cao hứng. Nhưng bọn họ chỉ có ba người tới, chúng ta phân phối như thế nào? Lúc này, Tử Kiếm Tiên chạy ra, lại đưa ra vấn đề gian nan này. Hơi cân nhắc một chút, Đan Thanh Sinh sâu kín nói, thánh giả long tộc, khẳng định không giống bình thường. Đến lúc đó, chúng ta có thể cần dùng 3-4 người để liên thủ đối chiến, không cần phải chia nhỏ. Nghe được lời này, mấy cao thủ kiếm vương không nhịn được gật gật đầu. Vậy lát nữa, cái mạnh nhất lưu lại cho ta. Đột nhiên, một tiếng hét nhẹ vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy không biết từ lúc nào, kiếm đồng cũng đi tới trước mặt mọi người, trên mặt đều là vẻ kiêu ngạo. Ta là bội kiếm của phụ thân ta, vừa rồi dưới sự cảm triệu của cha ta, cũng đột phá hoàng giai đỉnh phong. Hiện tại, lấy lực lượng thân thể của ta, cứng rắn xử lý mấy con long thánh cũng không có gì là to tát. Nếu các ngươi không chịu nổi, đều nhường hết cho ta. Mí mắt run lên, tất cả mọi người đều tà dị nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi có cơ hội ra tay, thiếu gia ở một bên nhìn là tốt rồi. Mạnh miệng, hơi liếc mắt một cái, kiếm đồng từ chối cho ý kiến, xoay đầu. Nhìn hết thảy một màn này, đại hán kia đã hoàn toàn ngây ngốc. Đám người Lạc gia tụ tập ở chỗ này, còn con mẹ nó xem như là người sao? Long tộc chúng ta đến diệt bọn họ cư nhiên muốn luyện tập. Bọn họ không sợ sao? Bọn họ có thực sự mạnh mẽ như vậy không? 10 vạn câu hỏi vì sao chạy loạn trong đầu, tam quan của vị đại hán này đã hoàn toàn sụp đổ. Thế giới này đến tột cùng là bị làm sao vậy? Nhân loại đối mặt với long tộc cao cao tại thượng, lại có thể kiêu ngạo như vậy sao? Bá! Đúng lúc này, từng đạo tiếng phá không vang lên, hơn 10 đạo bóng đen xuất hiện trước mặt mọi người. Ba người cầm đầu chính là ba vị trưởng lão long tộc. Nhìn đại hán kia một cái, Bạch Long trưởng lão vội vàng nói, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện. Gì, ngươi vừa mới phát ra tiếng cầu cứu với chúng ta, chẳng lẽ nơi này thật sự có cao thủ mai phục? Môi run lên, đại hán kia khó có thể mở miệng, chỉ là nâng hai bàn tay đã bị phế, chỉ về phía mấy trăm người kia. Đảo mắt lại, ba vị trưởng lão kia cũng không khỏi cả kinh, sao lại nhiều cao thủ hoàng giai như vậy? Thế lực này đều đã bắt kịp bát hoàng. Không, bát hoàng cũng không có thế lực châu bò như vậy,